bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, về Huyền Thiên Tông. Bế quan lĩnh hội Trường Sinh Đế Kinh. Huyền Thiên Tông, Huyền Kỳ Tôn Giả bọn người đã sớm tiếp vào Sở Cuồng Nhân sắp trở về tin tức. Mang theo một đám trưởng lão đang đợi lấy. Trừ bọn họ, còn có Huyền Thiên Tông 10 vạn đệ tử cũng đang chờ mong. Các ngươi nói đại sư huynh nhập thế còn chưa tới nửa năm. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Cái này cũng quá nhanh đi. Đại sư huynh là người thế nào? Tuy nhiên nhập thế chỉ có thời gian nửa năm. Nhưng bây giờ sớm đã là thiên hạ đều biết. Chỗ nào còn dùng lịch luyện? Cũng thế, đại sư huynh thật sự là quá lợi hại. Quá mạnh, tốt chờ mong a. Ta mới vừa vặn thêm nhập Huyền Thiên Tông. Còn chưa thấy qua đại sư huynh đâu. Thật không biết hắn dáng dấp ra sao. Tiểu sư muội, ta cam đoan ngươi gặp đại sư huynh về sau. Từ nay về sau thì lại không có nam nhân có thể đi vào mắt của ngươi. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Nhìn qua Huyền Thiên Tông sơn môn phương hướng mong mỏi cùng trông mong lấy. Thời gian dần trôi qua. Có tối sầm điểm từ xa mà đến gần. Nhìn kỹ, cái kia là một đám tiên chu. Tiên chu dừng ở Huyền Thiên Tông trước sơn môn. Cầm đầu một chiếc tiên chu đi cái kế tiếp bạch bào thiếu niên. Bên cạnh còn theo một cái váy ngắn nữ tử. Hai người này chính là Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ. Mà còn lại tiên chu thì là tiến về Bắc Lăng Đạo Châu tiêu diệt ma họa Nam Cung Hoàng. Mộ Dung Hiên bọn người. Bây giờ, Khải Hoàn mà về. Đại sư huynh về đến rồi. Trời ạ, đại sư huynh quả nhiên là tiên nhân chi tư. Đại sư huynh, ta yêu ngươi. Một số lớn nhất mới gia nhập Huyền Thiên Tông các đệ tử lần thứ nhất nhìn đến Sở Cuồng Nhân. Nguyên một đám đều là lộ ra kinh thán. Si mê, đệ tử còn lại gặp đến nơi này. Một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Cung nghênh đại sư huynh. Đạo tử Quân Di đi ra. Chắp tay lớn tiếng nói. Những người khác thấy thế. Cũng là theo sát phía sau hành lễ. Cung nghênh đại sư huynh. Cung nghênh đại sư huynh. Cung nghênh đại sư huynh. Trong lúc nhất thời, 10 vạn đệ tử cùng kêu lên hò hét. Sóng âm cuồn cuộn, vang vang, có thể thấy được Sở Cuồng Nhân tại Huyền Thiên Tông uy vọng độ cao. Sở Cuồng Nhân hướng mọi người cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy đi vào Huyền Kỳ Tôn Giả còn có Như Yên trưởng lão các loại người trước mặt. Chắp tay hành lễ, bái kiến sư tôn, trưởng lão, Cuồng Nhân, không cần đa lễ. Lần này tiến về Bắc Lăng Đạo Châu trừ ma vệ đạo. Ngươi khổ cực, Huyền Kỳ Tôn Giả tiến lên vui mừng nói ra. Sở Cuồng Nhân chém giết 10 vạn ma tu sự tình. Hắn đã nghe nói, cho dù là thế hệ trước chí tôn cường giả cũng ít có người có thể làm ra cái này hành động vĩ đại. Không thể không nói, hiện tại Sở Cuồng Nhân tuy nhiên còn trẻ, nhưng hắn làm sự tình đã để thế gian phần lớn tu sĩ nhìn theo bóng lưng. Không khổ cực, việc nằm trong phận sự. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Lần này tiến về Bắc Lăng Đạo Châu. Mặc kệ là chém giết 10 vạn ma tu đột phá chiến vương. Vẫn là thu hoạch thánh vương khí thiên hoang ma thương. Hay là vì Huyền Thiên Tông tăng trưởng uy vọng. Hắn đều là chuyến đi này không tệ. Thu hoạch cực lớn. Một phen bày tiệc mời khách. Huyền Kỳ Tôn Giả đem Sở Cuồng Nhân kéo đến vừa nói. Liên quan tới Huyền Hoàng Đế khí sự tình, ngươi nghĩ như thế nào? Thất tổ sớm đã đem Thiên Cơ Tử nói sự tình truyền cho Huyền Kỳ Tôn Giả. Huyền Hoàng Đế khí cùng Hồng Mông Tử khí một dạng, là một loại nào đó có thể khiến người tham ngộ thành đế bảo vật. Bất quá cùng Hồng Mông Tử khí một dạng, dựa vào vật này thành đế, tại đế cảnh cũng là dưới cùng ngôi. Có thể đó cũng là đế giả a, Huyền Kỳ Tôn Giả tấm tắc lấy làm. Kỳ lạ, đế giả, 15 vạn năm đến đã mất đế giả, nhưng ta nhìn ngươi thế nào một chút cũng không để trong lòng đâu. Sở Cuồng Nhân nhún vai, vô tội nói, sư tôn, ngươi cũng đã nói đây chính là đế giả a, ta nào dám không để trong lòng, chỉ là ta cũng không hy vọng dựa vào Huyền Hoàng Đế khí thành đế mà thôi. Ngươi có tự tin bằng, sức một mình trở thành đế giả. Đây là một cái đại đạo hiển hóa thời đại. Cổ chi đại đế còn nhiều lấy thực lực của mình xưng đế. Ta vì sao lại không được đây? Ha ha, cuồng nhân, ngươi có cùng cổ chi đại đế so sánh khí phách cái này rất tốt. Nhưng huyền hoàng đế khí cũng là bảo vật hiếm có. Không thể không có tranh giành. Lui một vạn bước tới nói. Đây cũng là một con đường lùi không phải. Huyền kỳ tôn giả cười nói. Hắn ngược lại không là không tin sở cuồng nhân. Nhưng muốn lấy sức một mình thành đế thật sự là quá khó khăn. Tuy nói đại đạo hiển hóa. Nhưng nếu là không thành công lời nói. Có huyền hoàng đế khí tại. Cũng có thể không hạ xuống người sau. Tranh giành. Ta lại không nói không tranh. Sở cuồng nhân nói. Hắn tuy nhiên không có ý định dựa vào huyền hoàng đế khí. Nhưng bảo vật như vậy cầm về. Mặc kệ là cất giữ vẫn là cho người khác dùng. Đó cũng là lựa chọn tốt. Đúng rồi. Sư tôn. Ta dự định bế quan một đoạn thời gian. Đi thôi. Ngươi vừa đột phá chiến vương không bao lâu. Hoàn toàn chính xác cần bế quan vững chắc một chút. Huyền kỳ tôn giả cũng không thèm để ý. Hắn cảm thấy lấy sở cuồng nhân năng lực. Không dùng đến mấy ngày liền có thể vững chắc tốt cảnh giới. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Sở cuồng nhân lần bế quan này cũng không phải là vững chắc cảnh giới. Mục đích của hắn kỳ thực là muốn lĩnh hội trước mấy ngày lấy được trường sinh đế kinh. Lăng thiên đạo cung bên trong. Tiểu băng nhìn thấy sở cuồng nhân. Mừng rỡ như điên. Công tử, ngươi cuối cùng là trở về. Tiểu băng rất nhớ ngươi a, nha. Tiểu băng, ngươi cái này tiến bộ không nhỏ a. Sở cuồng nhân phát giác được tiểu băng bây giờ tu vi đã đạt tới. Nguyên anh cảnh, cái này đặt ở chân truyền bên trong. Cũng là nhất đẳng cao thủ. Phải biết nàng lúc mới tới. Chỉ là một cái kim đan không đến tu sĩ. Cái này còn phải nhờ có đạo cung bên trong tụ linh trận pháp. Không phải vậy ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Tiểu băng nói ra, cũng là chính ngươi nỗ lực tu hành có được. Sở cuồng nhân cười nói. Cùng tiểu băng ôn chuyện một phen. Hắn liền bắt đầu bế quan. Đạo cung gian phòng bên trong. Sở cuồng nhân lấy ra một bản màu vàng nhạt đóng chỉ phong cách cổ xưa thư tịch. Quyển sách này phía trên lưu chuyển lên thản nhiên nói vận. Trên đó viết trường sinh đế kinh bốn chữ lớn. Một cỗ đế đạo uy áp gào thét mà ra. Thật là khủng khiếp. Rõ ràng chỉ là một bản sách nhỏ thật mỏng. Sở cuồng nhân lại cảm giác có nặng ngàn vạn cân. Giống như là dơ một tòa núi lớn. Cái kia cỗ đế đạo uy áp càng làm cho sở cuồng nhân đạo tâm thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Nhịn không được liền muốn quỳ xuống lễ bái. Ta dựa vào, cái này đế kinh không có có nhất định thực lực. Sợ là liên tục lật duyệt cũng khó khăn a. Sở cuồng nhân vận chuyển linh lực. Thể nội linh khư ngũ đại vô thượng căn cơ cùng nhau nở rộ sáng chói thần quang. Chống cự uy áp, qua một hồi lâu. Sở cuồng nhân mới dần dần quen thuộc cái này uy áp. Dùng hết toàn lực mới đưa đế kinh mở ra tờ thứ nhất. Trong chốc lát, vô số huyền diệu tự phù đập vào mi mắt. Tại sở cuồng bộ não người bên trong xen lẫn. Hóa thành một cái thân mặc trường bào màu trắng. Mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử. Trên thân tràn ngập vô tận đế đạo uy áp. Thanh niên nam tử này đôi môi khép mở. Phảng phất tại tụng lấy cái gì chí lý danh ngôn. Một trận kỳ lạ cảm ngộ hiện lên ở sở cuồng nhân trong lòng. Giờ khắc này, hắn đối nói cảm ngộ tại điên cuồng tăng lên. Hắn hiểu được, người trước mắt này nhất định là cái kia trường sinh đại đế. Trong miệng chỗ tụng phát cũng là đại đế đối với nói cảm ngộ. Đây đối với bất kỳ một cái nào chưa thành đế tu sĩ tới nói đều là vô cùng lớn kỳ ngộ a. Sở cuồng nhân không dám thất lễ. Đắm chìm trong đối với nói cảm ngộ bên trong. Ngộ đạo người. Không biết năm tháng trôi qua. Rất nhanh. Thời gian nửa tháng đi qua. Mà liền tại sở cuồng nhân bế quan lĩnh hội đế kinh trong khoảng thời gian này. Thương khung tinh bên trong tiếp liền phát sinh đại sự. Tại thương khung tinh các nơi. Đều là xuất hiện trình độ khác biệt động đất biển động. Hay là các loại hình thiên tai. Nguyên một đám ngủ say cổ đại thiên kiêu. Ở cái này đại đạo hiển hóa thời đại, rốt cục thức tỉnh, mà nương theo lấy đại đạo hiển hóa, đạo thứ nhất huyền hoàng đế khí cũng rốt cục xuất hiện. Để các đại đạo thống triệt để lâm vào điên cuồng bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,